Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Bí Mật Kinh Thiên. Bất quá tiểu tử ngươi rất có chút kỳ quái a. Rõ ràng chỉ có 7 bát đoạn hàn băng kình, thậm chí ngay cả cái kia cửu đoạn tiểu băng lực diệp thạch đều không phải là đối thủ của ngươi. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Tiết Mãnh gật gù đắc ý, vây quanh diệp băng dạo qua một vòng. Tựa hồ có một ít sự tình không nghĩ ra, nghe được hắn tiếp tục nói, nếu như so sánh lời như vậy, để cho ngươi đột phá đến tiểu băng lực thậm chí là đại băng lực. Chẳng phải là ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Đối với mấy cái này lời nói, Diệp Băng từ chối cho ý kiến, hiện tại hắn đối trong cơ thể mình băng hỏa lực lượng còn không có khiến cho quá rõ ràng đâu. Làm sao có thể trả lời Tiết Mãnh đâu. Bất quá trải qua hơn ngày điều dưỡng, Diệp Băng không chỉ có là khỏi hẳn thương thế, còn bởi vậy thu được đột phá. Mặc dù cái kia tam giai trung cấp băng linh thú yêu tinh được mà phục mất, nhưng ít ra đầu này mạng nhỏ là bảo vệ. Hơn nữa nhìn hôm đó tình huống, những cái kia đã từng đối phó qua mình ra hỏa bọn họ. Nói không chừng tại cái kia tứ giai cấp thấp băng linh thú cuồng bạo phía dưới, tất cả đều chết oan chết uổng. Đây cũng là biến tướng vì Diệp Băng báo thù. Tiết Mãnh đại ca, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Băng mở miệng hỏi, cũng làm cho Tiết Mãnh bước chân ngừng lại. Thấy hắn trầm ngâm sau một lát, song trưởng bỗng nhiên vỗ, tựa hồ là làm ra một cái quyết định trọng yếu gì. Nhìn ngũ thiên những tên kia âm hồn bất tán, trừ phi ta chạy ra Hàn Nguyệt đế quốc, nếu không chỉ sợ cái này lớn như vậy đế quốc, đã không có ta Tiết Mãnh chỗ dung thân. Tiết Mãnh đầu tiên là phân tích một phen trước mắt tình thế. Sau đó mắt lộ tinh quang lại nói, đã như vậy, ta Tiết Mãnh cũng sẽ không ngồi chờ chết, ta cũng không tin đường đường Hàn Nguyệt hoàng thất, là hắn Hàn Thiết Quân một nhà định đoạt, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Băng hơi trầm ngâm, sinh ra một tia hiếu kỳ, bất quá hắn lời này hỏi sau khi đi ra, Tiết Mãnh lại là bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, sáng vô cùng, Diệp Băng huynh đệ, ta chuyến đi này, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, nhưng bí mật kia, lại không thể từ ta mang vào trong quan tài. Tiết Mãnh ánh mắt sáng ngời bên trong hiện lên một tia xoắn xuýt. Cuối cùng vẫn là kiên định hạ xuống, nghe được hắn tiếp tục nói, ta lúc trước không nói cho ngươi, là sợ ngươi chọc phiền phức, hiện tại xem ra, vô luận ta kiện không nói cho ngươi, chỉ sợ ngũ thiên những gia hỏa của Hàn Thiết Quân kia, đều sẽ đưa ngươi xem như ta Tiết Mãnh đồng bọn, cũng không sao, Tiết Mãnh đại ca, đến cùng là bí mật gì, để cho ngươi như vậy trấn trọng chuyện lạ, Diệp Băng càng hiếu kỳ. Hắn nhận biết Tiết Mãnh chính là không sợ trời không sợ đất một đầu hán tử. Nhưng hết lần này tới lần khác nói chuyện đến chuyện này thời điểm, liền có vẻ hơi xoắn suýt thậm chí là sợ hãi. Nói rõ việc này tất nhiên không thể coi thường. Bí mật này chính là Hàn Thiết Quân, chính mưu đồ bí mật phản quốc. Lần này Tiết Mãnh không còn thừa nước đục thả câu, mà cuối cùng năm chữ lối ra sau đó. Cho dù là Diệp Băng chết qua một lần tâm tính, cũng là cầm giữ không được, trực tiếp lên tiếng kinh hô, cái gì, phản quốc, Diệp Băng xuất thân Hàn Nguyệt đế quốc Hàn Xương Thành, mặc dù nói Diệp gia đãi hắn rất mỏng, thế nhưng là đối với Hàn Nguyệt đế quốc thuộc về lại là cực kỳ nồng đậm. Dù là hắn cùng Hoàng Thất không có nửa cái ngân tệ quan hệ, thế nhưng là nghe được cái này tin tức động trời. Hay là giật nảy cả mình, liền xem như giống Diệp Băng dạng này phổ thông gia tộc người tu luyện. Nghe được tin tức này đều có thể kinh thành dạng này. Có thể nghĩ, lúc trước trong lúc vô tình nghe được việc này Tiết Mãnh, sẽ như thế nào chấn kinh? Một cái vô tình, ta nghe được Hàn Thiết Quân bên trong mấy đại tướng quân mưu đồ bí mật đại sự này. Lại không cẩn thận làm ra một tia động tĩnh. Không kịp đem tin tức này đưa ra, liền bị gắn một cái huyết sát thủ thân phận, từ đây chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Vội vã như chó nhà có tang, Tiết Mãnh nói đơn giản chuyện này từ đầu đến cuối. Mặc dù hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng Diệp Băng cũng có thể tưởng tượng cái này mấy tháng đến nay. Tiết Mãnh là như thế nào đao quang kiếm ảnh, mới từ những cái kia truy sát Hàn Thiết Quân của hắn tiểu đội trong tay trốn tới. Thậm chí là hai lần trước nếu không phải Diệp Băng tương trợ. Chỉ sợ Tiết Mãnh đều không sống tới hôm nay, mà khi bí mật này từ hắn trong miệng nôn lúc đi ra. Hắn phảng phất liền cả người đều dễ dàng rất nhiều. Diệp Băng huynh đệ, nói cho ngươi chuyện này, rất có thể đưa ngươi thậm chí là toàn bộ Diệp gia đều kéo bên dưới Thâm Nguyên. Nhưng tình huống hiện tại đã không phải do ngươi ta, nếu là ta có chuyện bất trắc, nhờ ngươi nhất định đem tin tức này mang cho Hàn Nguyệt Quốc chủ bệ hạ. Ta biết cái này rất khó, nhưng ta cũng không có những biện pháp khác. Tiết Mãnh sắc mặt cực kỳ trấn trọng. Sau một khắc, liền gặp hắn từ hộ oản bên trong lấy ra một cái óng ánh thủy tinh cầu. Lại nói, đây là ký ức thủy tinh, ngày đó nghe được hết thảy, ta đều phục chế tại cái này thủy tinh bên trong. Đây là duy nhất chứng cứ, ngươi nhất định phải hảo hảo đảm bảo. Diệp Băng trân trọng tiếp nhận ký ức thủy tinh, hắn ngược lại là nghe nói qua thứ này. Biết cái đồ chơi này có thể tồn trữ đơn giản một chút hình ảnh cùng thanh âm. Dùng để làm chứng theo, đó là không thể thích hợp hơn. Ha ha, nói xong những này sau đó, Tiết Mãnh hung hăng vỗ vỗ Diệp Băng bả vai, sau đó cười to hai tiếng, quay người xuất động, cũng không quay đầu lại biến mất tại trong gió tuyết. Diệp Băng nâng trong tay óng ánh thủy tinh, nửa ngày đều không nói gì, thẳng đến bên ngoài truyền đến một đạo hơi có chút quen thuộc thanh âm. Lúc này mới đem hắn bừng tỉnh. Đợi đến hắn đem thủy tinh để vào hộ oản bên trong về sau. Đã là dậm chân mà ra. Chi chi, bên ngoài là sườn núi băng bên trên bình đài. Phong tuyết đan xen cực kỳ lạnh lẽo. Thế nhưng là từng đạo hơi có chút thê lương thanh âm đột nhiên từ đáy vực truyền đến. Làm cho Diệp Băng trên mặt không khỏi lộ ra một tia tò mò. Nghe thanh âm này, tựa hồ là cái kia cường hãn tứ giai băng linh thú. Hẳn là nó gặp phiền toái gì? Diệp Băng đứng tại vách đá, nhìn phía dưới sâu không thấy đáy không gian, tựa hồ cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, hơi trầm ngâm, đã là nhớ lại đến cùng là ở nơi nào đã nghe qua. Nhớ ngày đó tại cái kia góc khẩu thời điểm, Diệp Băng là cái thứ nhất cảm ứng được cái kia tứ giai cấp thấp băng linh thú khí tức. Cho nên đối với thứ này thanh âm cực kỳ quen thuộc. Hắn có 8 điểm khẳng định, dưới vách thanh âm, chính là cái kia tứ giai băng linh thú phát ra, Diệp Băng nghệ không cao, lại là rất lớn mật, mà lại khởi tử hồi sinh một lần sau đó, hắn đối với sinh tử lại có một tầng lĩnh ngộ mới. Hắn lúc này, không thể nghi ngờ sinh ra cực độ hiếu kỳ, mang cái này một vòng lòng hiếu kỳ, Diệp Băng tại vách đá tìm kiếm khắp nơi. Thật đúng là bị hắn tìm được một đầu cong cong xoay xoay chật hẹp thông đạo. Đầu thông đạo này phảng phất đính vào trên vách đá dựng đứng. Một mực hướng phía vách núi phía dưới kéo dài mà đi. Cũng không biết thông hướng phương nào. Nếu như là một người bình thường, nhìn xem cái này ngàn trượng vách núi. Nói không chừng đầu đều hoa, nhưng là nhìn lấy cái này một đầu thông đạo, Diệp Băng không thể kìm được. Chỉ cảm thấy đây là thiên ý, nếu như không dưới sườn núi đi xem một cái mà nói. Nói không chừng hắn sẽ suốt đời hối hận, chính là mang dạng này tâm tình. Diệp Băng vẻn vẹn trần chờ một lát, cũng đã cẩn thận từng ly từng tí bước lên cái kia một đầu chật hẹp được chỉ chứa một người thông. Qua thông đạo, chậm rãi hướng phía bên dưới vách núi phương mà đi, cũng không biết ở phía dưới. Đến cùng có đồ vật gì đang chờ hắn? Convert by Lucario, hết chương.